Đúng lúc đang chìm trong suy nghĩ, cô gái được A Lâm nhờ trông tôi thì đột nhiên cầm một cốc nước tiến lại, đứng bên cạnh tôi cất giọng. Anh Lâm làm ở đây cũng được 7 năm rồi. Lúc đầu anh ấy chẳng biết làm gì hết, nhưng chỉ một năm theo học người khác, đến bây giờ có thể nói là giỏi nhất ở đây. Tôi gật đầu, chỉ đáp lại vẻn vẹn có mấy lời. Anh ấy rất giỏi. Khuôn mặt Vân lập tức nở ra một nụ cười, dưới ánh điện huỳnh quang toát lên vẻ dịu dàng đầy thơ mộng. Năm anh Lâm đến nhà tôi làm điện nước, bố tôi lúc ấy đang sửa xe một mình, không có ai giúp, nên anh ấy đã phụ bố tôi. Sau khi xong việc ngồi lại trò chuyện với nhau, biết được cuộc sống vất vả mà anh bươn chải, bố tôi đã góp ý muốn giúp đỡ. Ban đầu anh không chịu, nhưng với sự kiên quyết của bố và tôi, nên nghĩ ngợi mấy ngày cũng quyết định nghỉ điện nước, chuyển đến đây học và làm việc. Lương một tháng bố tôi trả cho anh ấy cao hơn đi làm điện. Tôi thì chỉ là một con bé 15-16 tuổi, chẳng giúp được gì, nên những ngày rảnh rỗi chỉ có thể đến bệnh viện trông chị My, em gái của anh. Tình cảm của chúng tôi cũng đã gánh bó gần 8 năm rồi. Có khổ cực, có sung sướng. Tôi cũng yêu anh ấy từ khi chỉ là một cô bé ngồi trên ghế nhà trường đến bây giờ. Nhưng người ở đây, họ đều chứng kiến và biết được điều đấy. Đối với những lời nói này, tôi thật sự có một chút không vui. Nhưng bản thân là một người có lý trí, nên trước sau như một, tôi vẫn giữ thái độ vô cùng điềm tĩnh, khóe miệng kéo nhẹ lên một đường cong. Thế à? Nói như cô thì chắc là cô rất hiểu A Lâm rồi. Cô gái gật đầu chắc nịch, đôi mắt được vẽ tỉ mỉ cũng quay lại nhìn tôi, đồng tử lấp lánh ánh sáng và đầy tự tin. Đúng thế, tôi hiểu A Lâm từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất, từ việc anh ấy thích gì và không thích ăn gì, đến việc thích những loại quần áo như thế nào. Kể cả việc ngày nghỉ anh ấy đi đâu, những ngày quan trọng của anh ấy là gì, tôi đều biết hết. Tôi biết thừa là Vân đang muốn đả kích mình nên mới nói nhiều như vậy, mục đích là khiến tôi tức tối bỏ về ngay lúc này. Như thế vừa khiến cho A Lâm tức giận, vừa khiến cho những người anh em của anh ở ngoài kia nghĩ không tốt về mình. Có điều tôi đã nói rồi, nếu tôi là một người dễ mất khống chế như vậy thì tôi đã chẳng thể tồn tại được ở nơi này những tận 10 năm. Hẳn là cô cũng đã mất rất nhiều công sức để tìm hiểu lắm. A Lâm là một người hướng nội, tính cách trầm lắng. Để anh ta tự mình tâm sự về cuộc sống của mình, tôi chắc chắn với cô không phải là không có khả năng đâu. Vậy cô đừng đứng đây khoe mẽ với tôi làm gì? Muốn tự hào hay là muốn lên mặt? Nói xong tôi vẫn không rời mắt của mình, nhìn sang hướng khác mà trực tiếp dừng lại trên khuôn mặt của Vân. Cẩn thận thu hút sự tức tối, mất khống chế mà cô ta đang chỉ muốn bừng nổ với mình. Bản thân muốn nhịn cười lắm rồi, nhưng vẫn không thể cười được. Gì chứ? Nhìn tôi là kiểu người dễ bị bắt nạt lắm sao? Đúng như dự đoán, Vân nghiến răng đầy tức tối, tay giơ lên chỉ thẳng vào mặt tôi. Đoán chừng trong lòng sôi máu lắm rồi. Thế nhưng tôi chẳng quan tâm điều đó lắm đâu. Bởi vì trước nay, ai muốn chơi tôi đều chơi lại, cho biết thế nào là gậy ông đập lưng ông. Tôi không tin anh Lâm lại có thể quen một loại người giả tạo như cô. Bên ngoài thì tỏ mình yếu đuối dịu dàng, nhưng bên trong là rắn rết độc địa. Tôi ngoài lỗ tai, đôi mắt xinh đẹp nhào lại. Rõ ràng bản thân đối với mấy cái trò ngồi qua nói lại như thế này chẳng có một chút hứng thú tẹo nào. Thế nhưng nếu không nói thì cô gái trước mặt tôi đây lại tưởng là tôi là quả trứng mềm, muốn tùy ý mục nhục mạ ra sao thì nhục mạ. Cô bất mãn về tôi vì A Lâm sao? Chị biết như thế còn ở đây làm gì? Vừa nói cô ấy vừa lướt mắt nhìn tôi một lượt như là đánh giá, hai tay vô sức siết chặt lại. Chị muốn gì ở A Lâm? Tôi hơi mỉm cười, ngắm nhìn khuôn mặt trắng trẻo của cô ta, nhưng trong bụng suy thầm. Ngoại hình so với tôi đương nhiên là không bằng, về công việc cũng chẳng khiến người khác giật mình, về cách nói chuyện quả thật thì ấu trĩ. Nếu A Lâm mà chọn cô ta thì coi như là tôi mắt mù, nên mới lầm tưởng anh ta là một người đàn ông trầm lặng biết vươn lên. Kẻ vớt lại mấy sợi tóc rối, tôi cười như không cười rồi đáp. Cô nói xem, chúng ta đều là người xa lạ, tôi chẳng có nghĩa vụ phải báo cáo cho cô hết những suy nghĩ ở trong đầu của mình. Cuộc nói chuyện bị đẩy lên cao trào, tôi chẳng muốn gây khổ thêm với cô gái này một chút nào, nên nói xong cũng cầm lấy túi đựng quần áo của mình đi ra bên ngoài, hướng đến chỗ A Lâm. Lúc này người đàn ông ấy cũng đã gần xong công việc hoàn toàn. Anh chui ra từ gầm xe,

Cánh tay của anh cũng dũng mãnh siết chặt lấy tôi hơn. Cơ thể nóng hầm hập tát ra một tầng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net